Phàm Nhân Tu Tiên, chương 696, Phá Cấm Quyển Trục, góc truyện audio.com. Hàn Lập tay bắt pháp quyết, mười mấy thanh trận kỳ đối mặt với tinh tường bắt đầu di động. Một lát sau, trận kỳ bày hình thành ra một cái hàng ngũ cổ quái, nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng lại phảng phất ẩn giấu huyền cơ. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập chợt trong miệng phát ra tiếng chú ngữ trầm thấp khó hiểu rồi bắt mười mấy đạo pháp quyết đánh ra, mỗi một cái đánh chuẩn xác lên các trận kỳ. Nhất thời trận kỳ run lên phát ra đủ mọi màu sắc quang mang chớp động, từng đạo quang ti từ trận kỳ đồng thời bắn nhanh ra, đem trận kỳ liên kết thành một cái pháp trận cổ quái. Vương Thiên Cổ, Nam Lũng Hầu là các tu sĩ tinh thông trận pháp nhìn thấy màn này thì đều nhướng mày. Bọn họ cảm giác được pháp trận này có chút quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ thật sự nhìn thấy qua, không khỏi đều âm thầm nghiền ngẫm, muốn từ đó nhìn ra cái gì. Nhưng Hàn Lập tựa hồ không muốn để cho tu sĩ khác nghiên cứu sự ảo diệu của trận pháp này nên khẽ quát một tiếng, toàn thân bỗng toát ra bạch quang chói mắt. Mọi người đang ngưng thần nhìn pháp trận nên không kịp đề phòng, tất cả đều bị bạch quang làm lóa mắt nhắm cả hai mắt lại. Nhưng lão quái này đồng thời trong lòng cả kinh, âm thầm cảnh giác đem linh lực rót vào trong mắt rồi lập tức lại dương mắt lên nhìn. Kết quả không khỏi làm cho đám người kinh ngạc. Chỉ thấy trận kỳ pháp trận không biết khi nào đã khảm vào trong tinh tường, phảng phất như nguyên bản cả hai được sinh ra cùng lúc. Lần này, Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão già cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Đối với Hàn Lập có vẻ tin tưởng hơn nhiều, Vương Thiên Cổ sắc mặt hơi biến đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Vương Thiên đứng phía sau, hai mắt sau tấm mặt nạ hiện ra vẻ phức tạp có chút giật mình. Yến Như Yên thì tú mi hơi nhíu, liếc mắt nhìn pháp trận trong tinh tường một cái, chớp chớp đôi mắt đẹp trên ngọc dung hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc này Hàn Lập bước vài bước đi tới trước mặt tinh tường, hai tay áp lên vách tường, thập chỉ phóng ra thanh sắc quang hoa. Cùng lúc đó, pháp trận trong tinh tường phảng phất như hô ứng, tại trung tâm bộc phát ra ngũ sắc quang mang mờ mờ rồi ngày càng chói mắt, dần dần bao trùm cả tinh tường, huyễn lệ dị thường. Ngay lúc mọi người đang nhìn đến mức xuất thần thì Hàn Lập lại buông hai tay ra, thân hình sau khi nhoáng lên một cái thì đã di chuyển đến trước mặt một đoạn tinh tường khác gần đó. Đồng dạng sau khi nhìn một hồi lâu rồi lại lấy ra một bộ trận kỳ khác kế tiếp bay ra phiêu phù bất động trên không. Sau đó trên người bạch quang hiện lên đem pháp trận này trong nháy mắt khảm vào trong tinh tường. Bởi vì lần này có đề phòng cho nên dù có bị quang mang mạnh mẽ chiếu vào mắt nhưng đám người Nam Lũng Hầu đã huy động linh lực bảo vệ. Hai mắt vẫn chăm chú xem Hàn Lập thúc giục trận kỳ nhập vào tinh bích ra sao. Đối với việc Hàn Lập có thể dễ dàng phá vỡ tinh bích như thế thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tất cả vách tường bốn phía Hàn Lập đều dùng cùng thủ đoạn nhất nhất bố trí xong, tốn hao thời gian tự nhiên không ngắn, mất khoảng nửa canh giờ. Các tu sĩ khác cũng không lấy làm thế mà lộ ra vẻ vội vàng sao động. Ai cũng đều biết rằng phá giải cấm chế thần diệu như thế tốn hao nhiều thời gian không có gì đáng ngạc nhiên. Đương nhiên mọi người đối với cử động bình tĩnh thong dong của Hàn Lập có tin tưởng, nếu không Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả cũng không có tùy ý để Hàn Lập lãng phí thời. Góc truyện audio.com, gian, sau khi bố trí hết thảy, Hàn Lập đi tới trung tâm đại sảnh. Hắn đảo tay xuất ra một khối bích lục trận bàn, theo sau không chút do dự Hàn Lập hướng tới trận bàn đánh ra vài đạo pháp quyết phức tạp, trận bàn cùng vách tinh tường bốn phía bắt đầu đồng thời lóe sáng lúc mờ lúc tỏ. Tiết tấu ánh sáng ngay từ đầu rất hỗn loạn, không có thứ tự nhưng một lúc sau thì tất cả nhịp độ sáng hoặc mờ đều đồng loạt phát khởi, đồng thời co rút lại rất hài hòa. Phá, Hàn Lập cũng không thèm nhìn tới diễn biến ánh sáng bốn phía, đầu hơi cúi xuống mà trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp phá. Thanh âm này vừa phát ra khỏi miệng, ánh sáng vốn hơi mờ nhạt bỗng sáng rực lên đồng thời phát ra tiếng vù vù minh thanh chói tai. Thanh âm này càng ngày càng to giống như ngàn vạn con chim cùng hót. Ầm ù ù âm thanh một tiếng nổ phát ra, ánh sáng mờ chợt tan đi, cả gian đại sảnh chợt ảm đạm đi. Đám người Nam Lũng Hầu lúc này mới phát hiện tinh tường bốn phía không biết lúc nào đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là vách tường đá bình thường. Mà ở trên một mặt thạch bích có khảm một thạch môn cao ước 7-8 trượng, chiều rộng 3-4 trượng. Không nghĩ tới tạo nghệ của Hàn đạo hữu đối với trận pháp lại cao như vậy, lại thực sự phá được cấm chế này. Ha ha, tốt lắm, ta cùng Vân đạo hữu tự nhiên giữ lời nói, sau khi hai người ta chọn lựa một kiện bảo vật thì đạo hữu có thể được ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật. Nam Lũng Hầu sắc mặt vui mừng, có chút hưng phấn nói. Bạch Sam lão giả vừa thấy cửa đá nọ thì đồng dạng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt cũng tràn ngập lửa nóng. Nam Lũng huynh, chúng ta hay là xem một chút bên trong rốt cuộc có bảo vật gì? Liệu bên trong còn có cấm chế gì hay không? Tu sĩ họ Vưu có chút nóng lòng đồng thời có chút lo lắng nói. Yên tâm, không có đâu. Dựa theo di ngôn của Thương Khôn Thượng Nhân thì động phủ này tổng cộng chỉ có 2 tầng cấm chế mà thôi, Nam Lũng Hầu tự tin nói. Tiếp theo hắn cũng không nói gì thêm nữa mà đi nhanh về phía trước, vung tay áo dài phất lên trên thạch môn một cái, đại môn dễ dàng hướng vào trong mở rộng. Thấy tình hình này, một tia lo lắng trong lòng chúng tu sĩ cuối cùng cũng biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều đi theo phía sau Nam Lũng Hầu tiến vào trong cánh cửa. Đây là cái gì? Sau khi thấy rõ cảnh vật phía sau thạch môn, lão phụ nhân ngạc nhiên mà kêu lên. Không chỉ bà ta mà Hàn Lập cùng những người khác đều lộ vẻ kinh ngạc. Không gian phía sau cửa lớn hơn so với đại sảnh phía trước mấy lần, nhưng bên trong lại có khá nhiều gian lầu các linh lung tinh xảo. Lầu các này toàn thân được điêu khắc bằng bạch ngọc trong suốt lấp lóe, cao hơn 10 trượng nhưng chỉ có 2 tầng, tinh xảo dị thường. Mà cao mấy trượng ở trên lầu các lại có chữ ngọc ghi các 3 chữ to màu bạc. Bất quá trong đại sảnh lại kiến tạo lầu các thì cũng thật sự có chút quái dị. Phía trước ngọc kỳ các còn lộ ra một cái bàn thờ màu đen cổ kính, trên đó thờ phụng một bộ ngân bạch quyển trục dài chừng vài thước, ngân quang lập lòe, xem ra không phải phàm vật. Chỗ khác thì đều trống rỗng, không có bất cứ đồ vật gì và có vẻ cũng không có cánh cửa nào khác. Chẳng lẽ bảo vật lại giấu ở trong lầu các? Mọi người trong lòng đều không khỏi thầm nghĩ như thế. Nam Lũng Hầu cùng Bạch Sam lão giả nhìn nhau một cái, kết quả Nam Lũng Hầu không có cử động nhưng lão giả lại cẩn thận tiến lên, đi tới trước bàn thờ. Đám người lão phụ, góc truyện audio.com, nhân cùng Vương Thiên Cổ trong lòng vừa động nhưng không ai ngăn trở. Chỉ lạnh lùng nhìn cử động của lão giả. Lão giả họ Vân cũng không có trực tiếp đưa tay ra lấy quyển trục, ngược lại sau khi do dự một chút thì há mồm phun ra một bạch hà phiến. Bạch hà phiến này trực tiếp cuốn quyển trục bay lên giữa không trung, sau khi quay cuồng một trận thì phát ra tiếng bóp rồi trực tiếp mở ra, lộ ra một bức tranh nho sinh lưng đeo trường kiếm, ngửa mặt nhìn trời. Đây là Thương Khôn Thượng Nhân, tu sĩ mặt lạnh nhìn bức vẽ có chút kinh ngạc hỏi. Có lẽ vậy, bất quá cung phụng tranh ở chỗ này thì có dụng ý gì? Chắc cũng phải có gì đó quý trọng, cũng nên Vương Thiên Cổ ánh mắt chớp động xem ngọc các một chút nói. Để lão hù thử một lần nữa. Lão giả họ Vân sau khi ngẫm nghĩ chậm rãi nói. Tiếp theo hắn hai tay bắt quyết, từ đầu ngón tay bắn ra mấy đạo hồng sắc pháp quyết đánh vào bức tranh. Bên ngoài bức tranh ngân quang đại phóng trong chốc lát, nhưng một lát sau lại khôi phục nguyên trạng, cũng không có gì dị thường xuất hiện. Có chút cổ quái, nhưng có thể chỉ là bức tranh bình thường thôi. Lão giả họ Vân nhìn thấy màn này có chút chần chờ nói. Nếu như vậy tạm thời đem vật ấy thu hồi, chờ một lát sau khi tìm được bảo vật thì mới quyết định thuộc sở hữu của ai. Mấy vị đạo hữu có ý kiến gì khác không? Nam Lũng Hầu sau khi im lặng một chút thì mở miệng đề nghị. Lão thân không có ý kiến, cứ theo lời đạo hữu đi. Lão phụ nhân thu liếc mắt nhìn bức tranh một cái rồi cười hắc hắc đồng ý nói. Những người khác lúc này còn chưa nhìn thấy bảo vật còn lại nên tự nhiên cũng không có ý gì khác. Kết quả lão giả họ Vân đem quyển trục thu hồi, cẩn thận thu vào túi chữ vật. Đi thôi, ta lên trên lầu các xem sao. Nam Lũng Hầu nhìn lầu các, trên mặt hiện lên một tia nóng bỏng. Kết quả đoàn người đi vòng qua bàn thờ, đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt. Lúc này đây, Nam Lũng Hầu không thể chần chờ hơn được nữa mà vươn tay đẩy cánh cửa, kèn kẹt tiếng cánh cửa mở ra. Không chờ đám người Hàn Lập đi vào, một luồng linh quang chói mắt trực diện phóng tới làm mọi người mất một hồi lâu mới phản ứng được. Chỉ thấy tầng 1 có 3 cái giá gỗ lớn, trên đó có bày toàn các đồ vật tản ra hào quang chói mắt khiếp người. Lần này, vô luận Nam Lũng Hầu hai người hay là đám tu sĩ Vương Thiên Cổ tất cả đều mừng rỡ. Bất quá, mỗi người bọn họ đều là lão gian cự hoạt, không ai muốn làm ra chuyện gây kiêng kỵ, làm ra cử động ngu xuẩn khơi dậy sát khí của mọi người. Tất cả mọi người đều cố gắng kiềm chế lửa nóng trong lòng, chậm rãi đi vào lầu các đánh giá bảo vật đặt trên giá gỗ. Cách chương.